Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Giang Bác cũng có xe mới. Cửa xe mở ra, một tên khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp tráng kiện thanh niên từ trên xe bước xuống. Theo tại phía sau hắn, còn có cái dài đến búp bê đồng dạng tinh xảo cô bé. Đây không phải Giang Bác sao? Là Giang gia tiểu tử à? Hắn trước đó không phải mở BMW à? Tại sao cùng Chí Vũ một dạng đổi xe? Xe này, tự nhiên là Maybach 62S, mà thanh niên cũng khẳng định là Giang Bác. Nắm Mộ Bạch Hinh tay nhỏ, Giang Bác đối vị trí lái phía trên ăn ra đống nói hai câu nói. Sau đó nhìn về phía vây ở chỗ này hàng xóm cười nói: Vương đại gia, các ngươi đây là tại làm gì a? Khai hội sao? Một tên hơn 60 tuổi kẻ nghiện thuốc lập tức lộ ra nụ cười. Đây không phải Chí Vũ lái xe 3 triệu xe đua trở về rồi sao? Tất cả mọi người tâm lý hiếu kỳ thì đều tới xem một chút. Hai người ngược lại là đụng vào nhau. Giang tiểu tử, tiểu oa nhi này là? Có vị bác gái hỏi. Đây là ta con gái nuôi, mang nàng tới chúc Tết. Giang Bác nói một câu. Ngưỡng Mộ Bạch Hinh nói: Nha đầu, mau gọi người. Mộ Bạch Hinh mắt nhìn chung quanh đại gia đại mụ nhóm, nhút nhát nói: Gia gia nãi nãi nhóm tốt. Ôi, tiểu cô nương này thanh âm thật ngọt. Tới tới tới, nãi nãi cho ngươi đường ăn. Một vị bác gái vui cười theo trong túi quần tìm ra bánh kẹo đưa cho Mộ Bạch Hinh. Nàng ngay từ đầu không có đi đón, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bác, gặp hắn gật đầu về sau mới cười tiếp nhận bánh kẹo, cũng nhu thuận nói tiếng cảm ơn, cùng các hàng xóm nói vài câu. Giang Bác nắm Mộ Bạch Hinh đi hướng Giang Hải Minh. Cha, ngài ở chỗ này trốn tránh làm gì? Không biết ta rồi, nhìn ngươi trò chuyện vui vẻ, không có quấy rầy ngươi. Giang Hải Minh bình tĩnh mở miệng, mắt nhìn Giang Bác bên cạnh thân nha đầu. Đi thôi, đi về nhà lại nói. Được, Giang Bác gật gật đầu, nắm Mộ Bạch Hinh theo lão ba cùng một chỗ đi về nhà. Ba người bọn họ sau khi rời đi, vây quanh trông xe người lại chỉ nhiều không ít. Lương đại tỷ thấp giọng hỏi Phương Chí Vũ nói: Chí Vũ, Giang Bác đó là cái gì xe a? Ngươi biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Nhận biết, Phương Chí Vũ giật giật miệng nói: Cái kia quý không quý a? Cùng ngươi xe này so kiểu gì? Hẳn là không ngươi cái này tốt a. Nhìn lấy không có chút nào mượt mà. Lương đại tỷ nói, ở trong mắt nàng, Maybach 62S nhìn lấy có chút xấu. Không có Phương Chí Vũ chiếc này Porsche 911 đẹp mắt. Thế mà, Phương Chí Vũ nghe lời này, xác thực khóe miệng co giật hai lần. Lúng túng nói, mẹ, người ta xe kia giá tiền là ta cái này gấp 3-4 lần. Không so được, cái gì? Xe kia là ngươi cái này Porsche gấp 3-4 lần. Lương đại tỷ lớn tiếng nói ra. Phương Chí Vũ sắc mặt tối đen, nghĩ thầm lão mụ làm sao lại giọng nhi lớn như vậy chứ. Đem rất nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bất đắc dĩ, Phương Chí Vũ chỉ có thể cứng ngắc lấy gật đầu, chê cười nói, đúng vậy a, trông xe hình cùng tiêu chí. Giang Bác xe này là Maybach 62S, cụ thể giá bao nhiêu vị ta không rõ lắm, nhưng cũng không thấp hơn 10 triệu. Cùng thủ phủ là cùng khoản xe. Lương đại tỷ không muốn nói chuyện. Trong đám người, đại gia đại mụ nhóm đều xôi trào. Rùa rùa, xe này không thua kém 10 triệu. Ta đã nói rồi, Giang tiểu tử xe này xem xét thì quý khí bức người. Hơn nữa còn phía trên thẻ vàng phối tài xế, nhất định rất đắt. 10 triệu a, Giang Bác tiểu tử kia đều làm gì nha? Thế mà mở mắt như vậy xe. Lão Giang lão tiểu tử kia, chồng tốt a, lão tử nhi tử làm sao lại không có như vậy, không chịu thua kém đây. Nhìn xem, đây chính là nhà người ta nhi tử a. nhà ta đại cháu gái dài đến rất xinh đẹp. Hôm nào phía trên lão Giang nhà đi chơi đùa phía dưới việc hôn nhân. Thôi đi ngươi, người ta Giang bác lớn lên đẹp như thế, lại như thế tài giỏi. Bên người cô nương xinh đẹp khẳng định không thiếu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với những thứ này đã có tuổi đại gia, đại mụ tới nói, không thích chơi điện thoại di động. Cái kia không có gì láng giềng gần bát quái chuyện bịa càng để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Bất quá, cái này cùng Giang bác nhà không có gì thực chất tính quan hệ. Các nhà cửa các nhà hộ, người khác trò chuyện bọn họ bát quái, chính mình qua chính mình sinh hoạt. Về đến nhà, Giang bác lập tức hô một tiếng, mẹ, ta trở về, nghe được thanh âm Giang mụ. Lập tức để đao xuống từ trong phòng bếp lao ra, nhìn đến Giang bác giữa lưng bên trong vui vẻ, nhưng nhìn thấy hắn bên cạnh thân tiểu cô nương về sau. Lại ngẩn người, a bác, đây là, Giang mụ hỏi, cha, mẹ, cho ngài hai vị giới thiệu, đây là Mộ Bạch Hinh, ta con gái nuôi, Giang bác cười giới thiệu một câu, lại đối Mộ Bạch Hinh nói, nha đầu. Đây là cha ta mẹ, cũng là người gia gia nãi nãi. Hô người, gia gia nãi nãi tốt. Mộ Bạch Hinh giòn tan hô. Giang Hải Minh nhẹ gật đầu. Không có lời nào, Giang mụ nghe cái này mềm giòn dễ vỡ thanh âm. Lại là cảm giác đáy lòng đều ngọt hóa. Vội vàng dùng khăn mặt lau một cái tay. Sau đó đi đến Mộ Bạch Hinh trước mặt ngồi xuống. Lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Cười hỏi, tốt tốt tốt, nhà đầu này miệng thật ngọt, năm nay bao nhiêu tuổi? 7 tuổi, Mộ Bạch Hinh đáp, da thịt thật tốt, nhìn xem cái này tay nhỏ cùng khuôn mặt. Thủy nộn, Giang mụ sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng tay nhỏ. Nói ra, để nãi nãi ôm phía dưới có được hay không? Được, cảm giác được Giang mụ phát ra từ nội tâm yêu thích. Mộ Bạch Hinh do dự một chút, sau đó mở ra hai tay của mình. Ôi, thật ngoan, Giang mụ vui cười đem Mộ Bạch Hinh bế lên. Sau đó thì ném Giang bác cùng Giang Hải Minh mặc kệ. Nhìn ra được, Giang mụ rất ưa thích tiểu hài tử. Nhất là Mộ Bạch Hinh loại này nhu thuận vừa đáng yêu cục cưng bé nhỏ. Cho nên, vậy đại khái cũng là nàng trước đó một mực thúc giục Giang bác tìm vợ nhi nguyên nhân đi. Bất quá, bởi vì muốn chuẩn bị bữa trưa, Giang mụ cũng chỉ là ôm lấy Mộ Bạch Hinh nói chuyện một chút. Liền lại đưa nàng giao cho Giang bác. Rất nhanh, bữa trưa chuẩn bị đầy đủ. Một bàn phong phú thức ăn bị Giang mụ mang lên bàn đến. Giang bác cùng Giang Hải Minh hai người ngồi vây quanh tại bàn ăn hai bên. Rót rượu hàn huyên, dùng qua bữa trưa, Mộ Bạch Hinh cái đầu nhỏ mơ mơ màng màng, một bên ngáp dài, một bên chạy tới lôi kéo Giang bác tay. Cha nuôi, ta có chút buồn ngủ, ta muốn ngủ chưa? Đi thôi, dẫn ngươi đi phòng ta ngủ. Giang bác ôm nàng, bước nhanh đi vào gian phòng của mình. Giang bác gian phòng Giang mụ vẫn luôn có quét dọn, cho nên rất sạch sẽ. Không có gì cho bụi, đệm chăn cũng đều là năm mới hàng, đem Mộ Bạch Hinh đặt ở trên giường, cho nàng đắp kín mền, để cho nàng ngoan ngoãn ngủ về sau. Giang bác cái này mới nhẹ nhàng đóng cửa trở lại phòng khách. Giang ba ăn rồi bữa trưa về sau, ra cửa, Giang mụ thì bưng một bàn ra mặt cùng bánh nhân thịt. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một bên làm sủi cảo. Vừa cùng Giang bác nói chuyện, vừa mới lúc ăn cơm không hỏi ngươi, nói một chút, nửa năm này ở bên ngoài đều dày vò thứ gì, nghe ngươi cha nói, ngươi lại đổi xe, cũng không có dày vò cái gì, cũng chỉ là mở nhà công ty, xe, có chút tiền nhàn rỗi, thì đổi chiếc tốt hơn mở. Giang bác đáp, tốt hơn, trước đó cái kia chiếc BMW thì 1,8 triệu đi. Hiện tại càng tốt hơn. Cái kia được bao nhiêu tiền a? Giang mụ vội vàng truy vấn. Cụ thể bao nhiêu cái không rõ. Quên, đại khái hơn 10 triệu đi. Giang Bác suy nghĩ một chút nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.